đem trong lòng tạp niệm đuổi đi. Này nên làm thế nào cho phải a? Hai người tất cả đều trúng độc, nửa bước khó đi, ốc còn không mang nổi mình ốc, còn nói thế nào phản hồi Lăng Gia Trang, Lăng An tâm tiêu, ngũ nội như đốt. Giật mình nhớ tới cái gì, Lăng An nỗ lực lớn tiếng quát vừa mới không biết vị bằng hữu kia nói nhắc nhở, có không hiện thân gặp mặt, dùng Lăng Mỗ ngay mặt đáp tạ. Không cần cảm tạ, ta cũng cứu không thể ngươi. Một tên bạch y công tử đứng ở quan đảo, phong thái tuấn nhã, tay áo phiêu phong. Cẩm y vệ, bác chấn phủ ti nội đường. Mưu bân một thân một mình phùng thư phẩm mính. Hồ Diên Đào động thân mà vào. Vệ xuất, khẩu cung được đi ra. Hồ Diên Đào trên người do mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Mưu bân nga một tiếng. Hồ Diên Đào tiếp tục nói bọn họ là thiên u bang người, vào kinh là vì cướp đoạt một đôi tên là Nhật Nguyệt Tinh Phách Ngọc Giác. Nhật Nguyệt Tinh Phách, Mưu bân giấu cuốn trầm tư. Đêm khuya, tiểu tài thần phủ. Ôi chao, người nói cha như thế nào đột nhiên hỏi cặp kia Ngọc Giác đến đây. Mưu Tiếc Châu hướng về gương đồng, một bên tháo trang sức một bên hỏi. Nhạc phụ không phải nói sao, gần đến có giang hồ đồ bậy bạ đang đánh Ngọc Giác chủ ý. Đặng Thông đứng ở một bên, cẩn thận thận hầu hạ thê tử. Hảo Đoan Đoan, cặp kia Ngọc Giác như thế nào đã không thấy tăm hơi. Mưu Tiếc Châu nghi hoặc hỏi. Mấy ngày trước đây trong phủ nháo thích khách, sợ sẽ là khi đó mất trộm. Đặng Thông rất bội phục chính mình nhanh trí. Hừ, những cái này hại dân hại nước càng ngày càng càn rỡ, chủ ý đều đánh tới ngự tứ đồ vật lên, lý nào lại như vậy. Gặp phu nhân lại muốn đại phát thư uy, Đặng Thông liền vội vàng cực lực vỗ về, mới dụ được Mưu Tiếc Châu tâm tình thoải mái dễ chịu, an tâm thượng tháp. Ô ô ô, thật là thoải mái. Cận quần áo trong Mưu Tiếc Châu trần trụi hạ thân, cưỡi ở Đặng Thông trên người, cao thấp lay động eo hông, dùng đầy đặn ướt át môi mật khấy lấy Đặng Thông dương vật. Đặng Thông trung quần chưa kịp cởi xuống, chỉ tuột đến đầu gối phía trên, đã từng bắn một lần dương vật, tại Mưu Tiếc Châu kịch liệt khuấy sục phía dưới trướng đến run lên, Đặng Thông âm thầm kêu khổ, nhà mình giấm chua nương tử không riêng tính cách cường thế, ở trên giường cũng cường thế như thế, nếu không phải có thể để cho nàng vừa lòng, sợ là không thể thiếu một phen đau khổ. Mưu Tiếc Châu lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, liên tục chén trà nhỏ thời gian khuấy sục, đem nàng mệt mỏi thở dốc phì phò. Dùng sức, làm xuyên ta, dần dần tiến vào trạng thái Mưu Tiếc Châu dâm thoại hết bài này đến bài khác, tại Đặng Thông trên người liều mạng vặn vẹo mập mông lớn. Đặng Thông giống bị cưỡng gian giống như, bị đè ở dưới người tùy ý trêu đùa, bội cảm khuất nhục. Nhưng dương vật vẫn là tại Mưu Tiếc Châu ấm áp tiểu huyệt càng ngày càng cứng rắn, tại Mưu Tiếc Châu dưới người liên tục ưỡn eo, dương vật liên tục cắm vào tại hoa tâm phía trên. A, Mưu Tiếc Châu thất thanh kêu to, nâng lên mông lớn hung hăng xuống phía dưới tọa mấy phía dưới, sau đó cả người giật giật đạt tới cao trào, cơ hồ đồng thời, Đặng Thông cũng run run bắn ra đêm nay lớp thứ hai tinh hoa. Đêm nay ngươi tạm được, cuối cùng được đến thỏa mãn Mưu Tiếc Châu. Chưa thỏa mãn tại Đặng Thông viên viên khuôn mặt phía trên hôn lấy, Đặng Thông trên mặt hòa cùng, nhưng trong lòng tràn ngập thất lạc, nhiều năm vợ chồng, chính mình vẫn là úy thê như hổ, liền giường che ở giữa đều là yếu thế, không khỏi nhớ tới thần tiên cư nội cái kia sở sở động lòng người bóng hình xinh đẹp. Đặng Thông một tiếng thở dài, kéo qua chăn phủ gấm đem hai người đắp lên, đạo tiếng ngủ đi, bỗng nhiên cảnh giác mép giường đứng cả người hình cao lớn hắc y che mặt người. Mưu Tiếc Châu một tiếng hoảng sợ la hét, lui tại một bên, che mặt nhân rút đao ép ở hai người, buồn bực nói không cho phép ra âm thanh, nói, Nhật Nguyệt Tinh Phách tại nơi nào. Đặng Thông nhãn châu chuyển động, lập tức nói hôm kia trong đêm trong phủ tao tặc, nghĩ là bị người kia trộm đi. Đúng vậy, đêm đó người chính là ta căn bản không có tìm được Nhật Nguyệt Tinh Phách, cho nên nhất định còn tại các ngươi phủ, nếu không phải nói. Người kia làm bộ muốn chém. Đừng, Đặng Thông kinh sợ phía dưới lời nói thật thốt ra, Nhật Nguyệt Tinh Phách để ta tặng người. Mưu Tiếc Châu kinh ngạc liếc nhìn Đặng Thông, chưa kịp giáo huấn, lại nhìn hắc y nhân kéo xuống khăn che mặt, một đạo thẹo rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, đúng là nhà mình phụ thân ái tướng Hồ Diên Đào. Luôn luôn kiêu căng Mưu Tiếc Châu tức giận xảy ra, mới chịu nói quát lớn lại phát hiện chẳng biết lúc nào, Mưu Bân đứng ở trước cửa sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm nhà mình vợ chồng hai người. Chương 33, bằng hữu cũ tân bằng thượng. Kinh sư chính dương môn xung quanh cùng với nam tới cá tươi miệng,

Đinh Thọ buồn bực nói nếu là chúng đường môn độc, Bạch huynh tại trên đường cho hắn nhóm hiểu chính là, làm gì làm bọn hắn ba ba chạy nữa trở về. Bạch thiếu gia xuyên khó được cười khổ này có thể làm khó ta, Lăng An chúng độc không chỉ là đường môn, mà là đường tam cô được từ tương tây ngôn ra hổ cốt độc thi, tại hạ cũng không giải dược. Trừ phi là kim khâu thẩm gia truyền nhân, có thể bằng kim khâu độ huyệt khóa lại quanh thân huyệt đạo, lại đem độc tố ép hướng một điểm, chậm rãi tống ra, Bạch mỗ cũng là lực không hề bắt. Chẳng lẽ này gió mạnh tiêu cục liền có giải độc phương pháp? Nghe tiếng đã lâu vệ xa sầm chính là nữ trung gia cát, bác học thấy nhiều biết rộng, hoặc có thể giải độc cũng chưa biết chừng. Bạch thiếu gia xuyên nói. Đinh Thọ hừ một tiếng, bây giờ thành Bắc Kinh thần hồn nát thần tính, gió mạnh tiêu cục sẽ vì bọn hắn tự hãm vùng lầy. Lăng, Phương, vệ tam gia chính là sinh tử chi giao, Phương Húc làm người càng là nghĩa tự vào đầu, trên đời này nếu là còn sót lại một cái khẳng vì bằng hữu tại hai lạc thượng cắm vào đau người, hẳn là Phương Húc. Bạch thiếu gia xuyên đối với vị này Phương đại thiếu làm người rất là biểu dương. Chúng ta đây còn lo lắng cái gì, nhân nếu vào tiêu cục, bọn hắn có thể không quản sao, vừa mới làm Vinh Vương giã chuyến thượng này thán nước đục, ngăn cản Vương gia mặt mũi. Mưu bân chỗ đó tất nhiên ném chuột sợ vỡ đồ, rất nhiều thủ đoạn không thể thi triển. Đinh Thỏ cười nói. Lưu Cẩn chỉ lấy Đinh Thỏ cười hắc hắc nói tiểu tử ngươi đầu óc đảo khoái, ai, tình thứ này chính là cái ràng buộc, nhiều không bằng thiếu, mấy người các ngươi muốn lấy đó mà làm gương. Tiểu Xuyên nghỉ tạm vài ngày, Thọ Nhi ca trành khẩn gió mạnh tiêu cục, đừng nữa gây ra rủi ro. Đinh Thỏ lĩnh mệnh, thầm nghĩ vào kinh những ngày qua rồi. Dĩ vãng cố tình nhân cũng nên gặp mặt một lần. Kinh thành cửu môn cùng phố lớn ngõ nhỏ đột nhiên lấy truy bắt đạo phạm danh nghĩa nghiêm ra kiểm tra, biến thành lòng người bàng hoàng, dân chúng sợ hãi cầm y vệ quyền thế, giận mà không dám nói gì. Đặng phủ, nội đường. Mưu bần cao cơ thượng thủ, mắt lạnh đánh giá nhà mình nữ nhi nữ tế. Cái kia động lòng người mất tích, Mưu bần trầm giọng nói. Nhưng là đã xảy ra bất chắc. Đặng thông cấp bách vội hỏi. Mưu Tiếc Châu hừ một tiếng, người đổ còn nhớ thương tiểu yêu tinh. Âm thanh trung mang theo đậm đặc tức giận, đặng thông lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thê tử kia tân tu móng tay, sờ sờ mặt thượng vài đạo vết máu, chiếp nhạ nói ta là lo lắng chúng ta cặp kia ngọc giác. Lo lắng cái rắm, vậy ngươi còn đem đồ vật đưa nhân. Mưu Tiếc Châu lạnh lùng gầm lên, giơ tay lên lại thưởng nhà mình nam nhân nhất bạt tai. Tốt lắm. Như phố phường con đàn bà tranh chua đanh đá giống như, còn thể thống gì. Mưu Bần vỗ án tức giận trách mắng. Gặp cha thật tức giận, Mưu Tiếc Châu đành phải thu liễm tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn đặng thông kia lại sưng một vòng mặt tròn. Vệ xuất, có nhãn tuyến bẩm báo, cái kia động lòng người có lẽ vào gió mạnh tiêu cục. Tề Nguyên Phong đứng ở đường hạ bẩm báo. Đặng thông cùng Mưu Tiếc Châu cùng là kinh ngạc, Mưu Tiếc Châu sắc mặt vui mừng, đặng thông khuôn mặt u sầu ẩn hiện. Mưu Bân lại quá mức vì bất mãn, tiến liền tiến, có lẽ cái gì? Vâng, thuộc hạ vô năng. Tề Nguyên Phóng khoanh tay nói có người dùng Đông Hán lệnh bài hộ tống một chiếc xe ngựa vào thành, người bên dưới không tiện điều tra, đành phải xa xa quan sát, xe ngựa nội hai nam một nữ vào tiêu cục, nàng kia tựa như thần tiên cư động lòng người. Có khả năng hay không nhận lầm nhân? Đặng thông nhịn không được hỏi. Hồi cậu! Thuộc hạ kia cơ sở ngầm từng tại Thọ Yến phía trên cùng nàng kia đánh nhau đối mặt, sẽ không có sai lầm, mặt khác nàng kia hôn mê bất tỉnh, giống như bị thương. Bị thương có thể nặng, đặng thông đạt thoát tục miệng đặt câu hỏi. Đau lòng, Mưu Tiếc Châu âm dương quái khí chen vào một câu. Chuyện này, ta là sợ dính líu Phương Húc, đặng thông ngượng ngùng mà lui. Nhìn vô tình xuất môn đặng thông, Mưu Tiếc Châu hừ một tiếng, quay đầu đối với Mưu Bân nói cha. Rõ ràng là kia gió mạnh tiêu cục cấu kết ngoại nhân mơ ước ngự tứ đồ vật, người có thể không thể bỏ qua bọn hắn, nhất là cái kia kêu động lòng người dụ dỗ tử. Mưu Bân không lý nữ nhi lời nói, lẩm bẩm Đông Hán. Nhìn đến Lưu Cần cũng muốn tiếp lên một phần náo nhiệt. Chương 34, bằng hữu cũ tân bằng chung. Gió mạnh tiêu cục, hậu trạch khách phòng. Trong phòng tràn ngập đậm đặc vị thuốc. Nghiêng dựa vào trên giường nhỏ động lòng người mặt mày tiêu tụy. Vừa uống cạn một chén thuốc canh, yếu ớt nói cảm ơn Sa Sầm tỷ tỷ. Giúp đỡ động lòng người dàn xếp tốt, vệ Sa Sầm sửa lại lý tóc mây, nhợt nhạt cười tam gia bản là thế giao, khách khí chút gì. Động lòng người vừa vặn chút ít, Phương Húc đỡ lấy Lăng An, Vệ Thiết Y đỡ lấy Tống Trung đi vào phòng đến, bốn người bên trong trừ bỏ Phương Húc đều đang sắc mặt tái nhợt, gương mặt thần sắc có bệnh. Đại ca, người tay, động lòng người nhìn Lang An quấn đầy băng vải hai tay, lã chã khóc xuống. Tay phế đi, mệnh lại bảo vệ, nên cao hứng mới là. Lang An ngược lại nhìn xem mở, lúc này còn có thể cười đi ra. Lúc này thật là may mắn, nếu không có cao nhân đúng lúc thi cứu, đem Lăng đại ca độc khí khóa tại hai tay, không khiến cho lan tràn, hậu quả sợ là không chịu nổi. Vệ Sa Sầm nghĩ hai người Phương tới tiêu cục nguy hiểm tình hình, vẫn có sợ hãi. Cũng may có Sa Sầm diệu thủ hồi xuân, nếu không cũng là uổng công. Lăng An nói, tiểu muội bất quá mượn hoa hiến Phật, cứu trị phương pháp vẫn là nguyệt phách chứa đựng. Vệ Sa Sầm lắc lắc đầu, không dám kể công. Nhật nguyệt tinh phách chung chứa đựng đều là phản văn, nếu không có nữ gia cắt vậy bác học, người khác nhảy vào bảo sơn, cũng chỉ có khóc cũng không làm gì. Phương Húc trêu đùa, cố tình có chút nhân cả ngày hành vi phóng đãng, không biết giữ sự trong sạch tự giữ, cần phải thuần dương thân thể cứu người thời điểm, nửa điểm bận rộn đều bang không lên. Quét Phương Húc liếc nhìn một cái, Sa Sầm ngữ chứa mỏng sân. Phương Húc cười xấu hổ mà không nói, Vệ Thiết Y liên tục gật đầu. Quá mức vì thừa nhận. Còn phải đa tạ Thiết Y cùng Tống Đại Hiệp hao tổn công lực, cho ta hai người trừ độc chi đức. Lăng An hướng về hai người khom người thi lễ. Vệ Thiết Y đỡ lấy Lăng An, cất cao giọng nói một chút nội lực, qua mấy ngày liền có thể khôi phục, đảm những cái này nghi thức xã giao chính là khách khí. Tống Trung tàn mạn nói Tống mỗ sát nhân kiếm tiền, đảm đương không nổi hiệp tự, cũng không muốn làm hiệp. Lơ đãng nhìn trên giường nhỏ động lòng người liếc nhìn một cái. Trong mắt đau đớn chợt lóe lên, phải cứu người là ta muốn làm, cùng các ngươi vô can. Động lòng người bỗng nhiên theo trên giường nhỏ đứng dậy, doanh doanh hạ bái, động lòng người theo mình chi cố tình, giấu giếm thân phận, mà hướng chư vị bồi tội. Động lòng người muội muội, mau mau xin đứng lên, Sa Sầm vội vàng gấp gáp nâng dậy động lòng người, an ủi ngươi có lời khó nói, chúng ta tự nhiên thông cảm. Lăng An đột nhiên thở dài một tiếng. Bây giờ thân hãm kinh sư, thương bệnh trong người, đường về từ từ, ngày hôm đó nguyệt tinh phách thật không hiểu như thế nào bảo toàn. Nghe thấy Huyền ca mà biết nhã ý, Vệ Sa Sầm cùng Phương Húc hiểu ý cười, Lăng đại ca không cần lo ngại, mà an tâm điều dưỡng, sau này việc mà giao cho tiểu muội tìm cách. Một tên hạ nhân bẩm báo, cục chủ, đặng phủ người tới xin ngài quá phủ nhất tự. Lăng An cùng động lòng người đồng thời biến sắc. Nhìn về phía Phương Húc ánh mắt trông mang theo đậm đặc vẻ buồn rầu. Phương Húc mỉm cười ý bảo hai người an tâm, phân phó nói đáp lời đi qua, ta theo sau liền đến. Kim bản tính thương lục thời gian này thực vui vẻ, vất vả làm lụng vất vả hơn nửa đời người, hơn 50 mới được thân, 60 tuổi khi lại có con, càng mở tâm chính là con mẹ hắn mới hơn 20 tuổi, mặc dù là luyện võ người còn có như vậy tinh thần thể lực cũng không nhiều gặp, nhân phùng việc vui tinh thần thích. Lão gia tử mỗi ngày đều lộ ra hưng phấn hăng hái. Tiêu cục chung đều tôn xưng lục tẩu thương phu nhân qua buổi trưa nãi hoàn đứa nhỏ vừa ngủ gật, nhà mình đàn ông liền cực kỳ hứng thú vào cửa, một hơi lấy gần nửa canh giờ, thương lục thuở nhỏ tập võ, không gần nữ sắc, lâm già đi khai trai tựa như có chưa dùng hết sức lực. Thương lục đang định ra roi thúc ngựa ào ra ngàn dặm công phu, chợt nghe có người báo lại, từ bên ngoài đến một vị thiếu niên công tử, chỉ mặt gọi tên xưng muốn bái kiến chính mình. Mặc dù không cao hứng, nhưng này tiêu cục sự tình thương lục cũng không chậm trễ, đứng dậy mặc quần áo đón đi ra. Người tới không đến 20 tuổi, một thân áo lam, diện mục tuấn lãng, chính là một đôi hoa đào mắt không hiểu mang theo một tia tà khí, thương lục nhìn quen mắt, nhất thời lại nghĩ không ra nơi nào gặp qua. Người kia vừa chắp tay, nói năm đó tuyên đại lộ thượng giã điếm cùng ngài cùng mạc lão nâng cốc ngôn hoan, từ biệt đã là 3 năm có thừa, lục gia phong thái như trước. Thật đáng mừng. Nha, nguyên lai là Đinh công tử, rất lâu không thấy, mời được đường thượng dâng trà. Thương lục giật mình, duỗi tay mời làm việc. Vào nhà rơi tỏa, Đinh thọ không đợi thương lục mở lời đường tắt tại hạ hôm nay đến đây có hai chuyện. Một là nghe phong thanh quý tiêu cục ngày gần đây có người ly mắc trong người, đặc dâng lên một lọ tuyết cáp hồi huyết hoàn, hiệu năng nhị thương trừ mắc, khư bệnh cường thân. Thương lục biến sắc, Lăng An bọn người tiến vào tiêu cục. Cực kỳ bí ẩn, tiểu tử này từ đâu biết được, lòng đề phòng nhất thời, Nga, tiêu cục bên trong có thương mắc. Lão hủ thế nhưng không biết. Nghe phong thanh mà thôi, tin, nếu có chút lỗ hổng cũng là khó tránh khỏi, nhưng Quý Tiêu cục làm chính là đầu đao liếm máu mua bán, này Tuyết Cáp hồi huyết hoàn chung quy dùng được. Nghe tiếng đã lâu Tuyết Cáp hồi huyết hoàn chính là dùng Trường Bạch Tuyết Cáp, nhân tham gia, có linh chi đợi hơn 10 chủng linh thuốc cô đọng mà thành, thù vì chân quý, không biết các hạ từ chỗ nào được đến. Thanh âm chát chúa, như xuất cốc chim hoàng oanh, nhất thanh lệ nữ tử từ sau đường đi ra. Đinh Thỏ hai mắt tỏa sáng, bất giác đứng người lên, Thương Lục đứng dậy tiếng kêu đại tiểu thư. Đinh Thỏ lập biết làm người nào, tiến lên vài bước thi lễ nói nguyên lai là vệ đại tiểu thư ngay mặt, nghe đại danh đã lâu, tại hạ Đinh Thỏ, là Lục gia cố tình người. Vệ Sa Sầm cảm thấy người này về phía trước thấu được có chút quá mức, lơ đãng quét Thương Lục liếc nhìn một cái, ánh mắt có chứng thực chi ý, Thương Lục hiểu ý vuốt cằm nói đúng vậy, đại tiểu thư, Đinh công tử cùng ta tại 3 năm trước đây từng có gặp mặt một lần. Nhẹ nga một tiếng, vệ Sa Sầm dĩ nhiên minh bạch Thương Lục đối với lần này nhân lai lịch chi tiết cũng không biết, thỉnh hai người hồi tọa, tại chủ tọa ngồi xuống nói này lễ thật sự quá mức quý trọng, kính xin công tử thu hồi. Đại tiểu thư khách khí, thuốc này mặc dù vật phi phàm, lại cũng bất quá là một vật món, chỉ cần dùng được này sở, cái gì gọi là giàu nghèo. Vô công bất thụ lộc, Sa Sầm không dám thẹn thụ. Thực không dám giấu giếm, tại hạ lúc này đến đây nhất vì đưa thuốc, này nhị sao, nếu là đại tiểu thư không chịu mua thuốc, thật sự không tiện mở miệng. Đinh Thỏ khổ sở nói. Vệ Sa Sầm cùng Thương Lục đối diện liếc nhìn một cái, Đinh công tử chẳng lẽ là có việc tướng thác. Đúng vậy, tại hạ xác thực có việc muốn nhờ, cho nên kính xin đại tiểu thư không được khách khí, nhận lấy thuốc này. Như vậy đến tột cùng chuyện gì, có thể thỉnh công tử cho biết. Cái này sao, tại hạ bây giờ hiệu lực Đông Hán. Đinh Thỏ đành phải đáp. Vệ Sa Sầm cùng Thương Lục trong lòng dùng mình, nếu nói là Cẩm Y vệ đại danh thiên hạ đều biết, Đông Hán hung danh càng tại này phía trên, bây giờ Lăng gia hai người nhờ bao che ở Tiêu cục, đã thành Cẩm Y vệ tập cầm lấy tội phạm quan trọng, Đông Hán trung nhân lúc này đến đây, khó bảo toàn không có ý tốt. Đinh Thỏ đối với hai người tâm tư lòng biết rõ, Bạch Thiếu Gia xuyên vào thành bây giờ là dùng lệnh bài mở đường, cũng không có Trương Dương, Lăng gia hai người cũng không biết này thân phận, chính mình tùy tiện bái phỏng, Tiêu cục đám người chột dạ nghi ngờ chính là thường tình. Lập tức Đinh Nhị đành phải giả vờ hồ đồ nói vài ngày trước tại hạ vô tình gặp được Quý cục Phương Đại Thiếu, vừa gặp này mua hàng 20 cuối cùng đàn son hoa đào cất, ai, nhất đàn cũng không còn lại. Đinh Thỏ nói đến đây đột nhiên thở dài, đối với lúc ấy tình cảnh có chút oán niệm. Vệ Sa Sầm cùng Thương Lục nhìn nhau cười, vị này ngược lại phương húc rượu chung chi kỳ. Đinh Thỏ tiếp tục nói sao liêu trên đường đi gặp Tống Trung nhộn nhịp thị truy sát dâm tặc thôi trăm dặm, để tránh quấy nhiễu dân chúng, Đinh Mỗ đem nhân chặn lại, lúc đầu vốn nghĩ là đưa cho Tam Pháp Tư, tiếc rằng tặc nhân gian hoạt, bị hắn chạy thoát, khoái kiếm Tống Trung du diễn phong trần, hành tung không rõ, cố tình muốn mời Thác Phương Đại Thiếu Đại Đinh Mỗ tạ lỗi. Về phần này Tuyết Cáp hồi huyết hoàn chính là tạ lễ, này thượng đủ loại đều là tình hình thực tế, mong rằng đại tiểu thư không cần nhiều lo. Vệ Sa Sầm đối với trai này Tuyết Cáp hồi huyết hoàn có chút ý động, chỉ là không muốn bằng bạch thừa nhận Đông Hán nhân tình, lúc này trầm tư một chút, Đường Tắt Sa Sầm định đem các tự động mang đến, về phần này linh dược. Vạn mong xin vui lòng nhận cho, Đinh Thỏ gấp giọng nói. Vậy từ chối thì bất kính, Sa Sầm cảm ơn Đinh công tử. Vệ Sa Sầm phúc lễ cảm ơn. Gió mạnh Tiêu cục, hậu đường bên trong. Tiêu cục đám người vây quanh kia một lọ Tuyết Cáp hồi huyết hoàn mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tống Trung cau mày nói ngày ấy chứng kiến người này bừa bãi không ai bì nổi, sao theo phạm nhân chạy trốn một chuyện tới cửa tạ lỗi, trong này chắc chắn kỳ quái. Dù chưa giao thủ, bằng hắn có thể tiếp được của ta một cái rời tay xuyên tim kiếm cũng biết công lực không tầm thường, thôi chăm dặm theo bên trong tay hắn chạy trốn. Quả thực chê cười. Lúc này Tống Trung hư yếu ớt quá, theo liên tục nói chuyện phát lực một trận ho khan. Sa Sầm hỏi Lục gia, ngài cùng người này quen biết sớm nhất, có ý kiến gì không? Thương Lục lắc đầu nói khó mà nói, ngày đó chính là một bữa cơm duyên phận, mới gặp cảm giác kẻ này không dành giang hồ thế sự, là nhất mao đầu tiểu tử, nhưng làm người tứ hải, khá hỉ giao hữu, ai ngờ hơn 3 năm sau lại gặp đã là viên chức, vừa vào quan trường này miệng chảo nhuộm. Nhân biến thành cái dạng gì nói không rõ ràng lâu. Sa Sầm gật đầu nói ta cũng như thế lo lắng, Đông Hán ký có thể chinh chi Lăng đại ca bọn hắn rơi xuống, hữu khởi không biết Tống Trung đã ở Tiêu cục, lấy Cẩm Y vệ thủ đoạn nói vậy lại càng không khó khăn điều tra ra, sợ Đông Hán lúc này tên là Hướng Tống nửa đường khiểm thực vì sao sơn chấn hổ. Hắn có gì mà sợ, quản hắn khi gió Đông Hán vẫn là Cẩm Y vệ, chẳng lẽ còn có thể không có bằng chứng giơ đuốc cầm gậy xông vào Tiêu cục cầm lấy người, tính là đến đây cũng muốn hỏi một chút tay ta chung thép dòng bàn Long Côn có đáp ứng hay không. Nhị cục chủ vệ Thiết Y nói hào khí can vân, lại chung khí không đủ, đứt quãng. Cho nên ta mới cam mạo sơ xuất nhận lấy chai này tuyết cáp hồi huyết hoàn, có thuốc này trợ giúp, đại ca cùng Tống Trung nội lực cũng có thể sớm ngày khôi phục, thong dong ứng đối hạ bước thế cục. Vệ Sa Sầm nhẹ giọng nói. Đông Hán, Đinh Thọ chỗ ở tiểu viện. Người gạt đi ta một lọ tuyết cáp hồi huyết hoàn, liền đổi về này một vò rượu. Bạch thiếu gia xuyên tay phủng rượu ngọn đèn, giọng mang chiêu tức. Thấy đủ a Bạch huynh, rượu này là trà thêm. Tiểu đệ nguyên tính toán tay không mà quay về. Đinh Thọ không có tỏa tướng, nghiêng ỉ tại ghế bành phía trên nói. Đinh Thọ lúc gần đi, Vệ Sa Sầm tặng hắn 10 đàn son hoa đào cất, xem như niềm vui ngoài ý muốn, nhị gia rất hài lòng. Bạch thiếu gia xuyên nhấp một miếng đỏ sẫm rượu, cười nói kia vệ đại tiểu thư tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Từng là chuyện ma quỷ, nào có nhân sẽ tin, ta chỉ là tìm cái lý do làm nàng nhận lấy thuốc mà thôi. Đinh Thọ lắc lắc đầu, rượu này tác dụng chậm tốt chừng. Bạch thiếu gia xuyên nghe vậy gật đầu, vận công bức độc tất nhiên hao tổn không nhỏ, liền biết rõ là mà tính, bọn hắn cũng chỉ có nhận. Này xuất diễn dù sao cũng phải hai bên thế lực ngang nhau, mới có xem không là. Đinh Thọ nhãn châu chuyển động, đột nhiên hỏi Bạch huynh thời gian này nghỉ ok. Bạch thiếu gia xuyên lúc này cũng có một chút huân ý, hà nhiễm mỡ đông, tinh mâu vi lãi. Lấy tay chi di nói làm phiền Đinh huynh quải niệm, ngược lại khá tốt. Như thế vừa vặn, ngày mai tiểu đệ phải ra khỏi thành đi thăm người bằng hữu, trong thành sự tình làm phiền Bạch huynh. Đinh Thọ hướng Bạch thiếu gia xuyên chắp tay nói. Chương 35, bằng hữu cũ tân bằng hạ. Bóng đêm như nước, ánh trăng thê lương. Gió mạnh tiêu cục hoa viên bên trong, động lòng người si vọng minh nguyệt, cô tỏa băng đá. Mộ Vân thu hết tràn đầy thanh bần. Ngân Hà im lặng chuyển khay ngọc. Động lòng người nhẹ nhàng ngâm tụng. Một cái suy yếu nặng nề âm thanh từ sau lưng vang lên. Cuộc đời này này đêm không lâu tốt, sang năm minh nguyệt nơi nào nhìn. Động lòng người thân thể yêu kiều xoay chuyển. Tống đại ca, là ngươi. Tống Trung từ bụi hoa ám ảnh Trung đi ra, đi lại lỗ mãng, thần sắc tiêu tụy, trên mặt lại vẫn là lười nhác nụ cười. Như thế nào, kỳ quái Tống mỗ bực này thô nhân có thể nhận lấy thượng tô học sĩ thơ. Không, Tống đại ca nói đùa, đợi động lòng người nhìn thấy Tống Trung trong tay bọc vải cùng bội kiếm thời điểm, bỗng nhiên kinh ngạc, người phải đi. Có cách húc chăm sóc, các ngươi an toàn không ngại, ta ở lại nơi này cũng là vô dụng. Tống Trung ngữ khí cô đơn, Tống mỗ độc đến độc hướng đến quen, thực là ở không quen. Nhưng là người vết thương trên người, động lòng người lo lắng nói còn muốn thỉnh Sa Sầm tỉ tỉ điều dưỡng mới tốt. Qua mấy ngày tự tốt lắm. Thỉnh cô nương thay ta hướng những bằng hữu khác chào hỏi, Tống mỗ không còn nhất nhất chào từ biệt. Tống nửa đường. Động lòng người đoan chính thi lễ một cái, lúc này nhiều lại Tống đại ca viện thủ, động lòng người khắc sâu trong lòng ngũ bên trong, vĩnh sinh không quên. Cô nương nói quá lời, Tống mỗ ra tay. Tống Trung do dự một chút, vẫn là lên tiếng nói tư tâm quấy phá. Nga, động lòng người không hiểu, mắt đẹp ra bên trong hiện mê mang chi sắc. Tống Trung lộ vẻ sầu thảm cười cô nương có thể nguyện ý nghe Tống mỗ giảng một cái chuyện xưa. Động lòng người khẽ vuốt cằm. Ánh trăng thanh tả, hạ chiếu chưa chợp mắt. Một tấm trước bàn đá, hai đạo tàn ảnh, êm tai mà nói. Thư phòng. Vừa mới trở lại tiêu cục địa phương húc trước mặt là một chén mùi thơm xông vào mũi bát bảo toàn canh. Lấy tay thử ôn, đúng có thể cửa vào, phương húc biết được hẳn là một mực tiểu hỏa ổi, mới có thể như thế. Ngẩng đầu đối với giai nhân cười, người nào biết ta còn chưa dùng cơm. Không biết, tay trắng nhẹ đỡ tấn ở giữa hoa điền, Vệ Sa Sầm nhất sách quần lụa mỏng, ngồi ở ngay mặt, lo lắng nói ta chỉ nghĩ phương đại thiếu dẫn tiến hoa khôi nương tử vì đặng phủ chiêu phiền toái lớn như vậy, đặng phu nhân tổng không có khả năng đại độ bày rượu đáp tạ a. Chẳng lẽ ta không thể tại bên ngoài ăn sao? Phương húc nâng lên giang. Đương nhiên có thể mỗ nhân xuất môn vội vàng. Đã quên cầm lấy ngân túi. Vệ Sa Sầm mắt đẹp chung đều là ý cười.

Vệ Sa Sầm đang tại sắp xếp quỹ thượng thư trật. Chẳng lẽ chúng ta liền ngồi chờ chết, chờ đợi Cẩm Y vệ tới cửa? Vệ Thiết Y là trực lai trực khứ tính tình, bây giờ tình trạng khiến cho hắn nôn nóng bất an. Vệ Sa Sầm cùng Phương Húc hiểu ý cười, cần mở giải huynh trưởng, chợt nghe bên ngoài một trận la vang, nhân sinh ồn ào nổi lên bốn phía. Không xong, đi lấy nước á. Ba người xuất môn, gặp Tiêu Cục chuồng chỗ hồng quang ẩn ẩn. Xảy ra chuyện gì, chúng ta đi nhìn nhìn. Vệ Thiết Y đối với nhà mình muội muội nói không biết hỏa thế, ngươi thì không nên đi. Không, nếu như chính là cháy, Lục gia tự xử lý, các ngươi nhanh đi khách phòng. Vệ Sa Sầm mặt sắc mặt ngưng trọng. Ngươi là nói, Phương Húc thoáng chốc minh bạch, là hướng động lòng người bọn hắn đến. Động lòng người trong phòng, đao quang kiếm ảnh, hô quát tiếng liên tục không ngừng. Bốn gã hắc y nhân đang tại vây công Lăng An. Lăng An hai tay đã phế, dựa vào bả vai khuỷu tay hai chân đợi khéo léo công phu nghênh địch, mượn cái bàn trở ngại, nỗ lực ứng đối. Nhưng mấy cái này hắc y nhân giống như ý không ở hắn, vài lần đều phải bỏ hắn không để ý, thẳng đến động lòng người, làm cho Lăng An động thân tương hộ, thân đã phi sáng tạo mấy chỗ. Đại ca, gặp Lăng An bả vai lại trúng một đao, động lòng người bi thiết một tiếng. Lăng An lúc này tựa như phong hổ, mượn bả vai trung đao lúc, nhất khuỷu tay đánh vào một tên hắc y nhân yết hầu, hắc y nhân kêu đau một tiếng, liền lùi mấy bước, ầm ầm ngã xuống đất. Đầu lĩnh hắc y nhân một đao đem một tấm chiếc kỳ trà bổ ra, quát dọn bãi tử. Khác hai người hiểu ý, soạt soạt vài đao, đem vướng bận cái bàn gia cụ tất cả đều chém nát. Mắt thấy lại không có đồ vật có thể trì trệ đối phương hành động, Lăng An lui đến động lòng người trước người. Nhẹ giọng nói đừng sợ, trốn được cây cột mặt sau. Đại ca, thương thế của ngươi. Nhìn Lăng An cả người miệng vết thương đổ máu ồ ồ liên tục không ngừng, động lòng người đau lòng không thôi. Không có việc gì, nghe lời, trốn lên. Lăng An tầng tầng lớp lớp thờ hồn hển mấy cái, an ủi. Ngoài phòng chém giết tiếng càng ngày càng gần, binh khí giao tiếp phát ra bong bong tiếng không dứt. Đầu lĩnh hắc y nhân biết được Tiêu Cục nhân đã đến, suýt xảy ra tai nạn. Chúng ta chỉ cần cô gái này mệnh, tránh ra, bảo ngươi vô sự. Hắc y nhân trầm giọng nói. Trừ phi ta chết, Lăng An điềm nhiên nói. Đầu lĩnh cũng không vô nghĩa, khoát tay chặn lại ba người đồng thời mà lên. Lăng An động thân nhất túng, hướng gần nhất hắc y nhân phóng đi. Kia hắc y nhân bãi đao nghiêng bổ, Lăng An nghiêng người làm quá, vung lên cánh tay trái hướng hắc y nhân trên mặt ném tới. Hắc y nhân cử đao chọc lên. Lăng An nhưng lại không né tránh, thậm chí nghênh tiếp lưỡi dao nhảy lên, huyết vũ phun tung tóe, cụt tay rơi xuống đất, hắc y nhân cũng bị đột nhiên bất ngờ huyết vũ mê ánh mắt, không chờ hoàn hồn, Lăng An hai đầu gối dĩ nhiên quỳ gối tại hắn bả vai, tùy theo răng rắc một tiếng, hắc y nhân cổ đã đứt. Một khắc danh hắc y nhân chính rút đao tiến lên, chợt nghe sau lưng tiếng gió nổi lên, trở lại một đao, chắn rất Lăng An đá đến đơn độc đao, theo sau gặp nhất tràn đầy máu tươi khuôn mặt dữ tợn đập thẳng vào mặt. Một chút đem hắn bổ nhào, còn chưa chờ hắn phản ứng, liền cảm giác cổ họng chỗ một trận mạnh liệt đau đớn, hét thảm một tiếng cũng không hô xong, liền một mạng quy thiên. Lăng An chậm rãi đứng lên, dưới cánh tay phải kẹp lấy trên mặt đất hắc y nhân đơn độc đao, phốc phun ra trong miệng huyết nhục, âm sâm sâm nhìn duy nhất còn đứng thẳng hắc y nhân. Đầu lĩnh người kia tuy rằng bị dày luyện được sinh tử không để ý, vẫn bị trước mắt thảm cảnh cả kinh thất hồn lạc phách, ngươi điên rồi. Lăng An cười thảm đi về phía trước từng bước, máu tươi tích tắc theo hắn trên người rơi xuống, này nửa người nửa quỷ bộ dáng sợ tới mức hắc y nhân lui nửa bước. Ngươi đi đi, Lăng An âm thanh khàn khàn, mang theo một chút quỷ dị âm u. Hắc y nhân mặc dù manh thối ý, nhưng nhìn đến trụ sau che giấu động lòng người, vẫn lắc đầu một cái, đang chấp hành nhiệm vụ. Lời còn chưa dứt, hắc y nhân liền nhu thân hướng động lòng người đánh tới, cơ hồ đồng thời. Lăng An vừa vặn mà lên. Cửa phòng mở rộng, Phương Húc động thân mà vào, chỉ thấy động lòng người đang cố gắng ôm lấy Lăng An dùng sức xô đẩy, trước ngực hắn một thanh đơn đao thấu bụng mà qua, mà hắn dưới nách sở kẹp đơn độc đao cũng vững vàng cắm vào tại dưới người hắc y nhân ngực. Phương Húc liền vội vàng tiến lên đem Lăng An cùng hắc y nhân tách ra, động lòng người ôm lấy thân thể của hắn từ nhẹ giọng kêu gọi, khóc không thành tiếng. Phương Húc hướng về mới vừa vào cửa vệ thiết y nói mau. Mau gọi Sa Sầm. Không, không cần, Lăng An lúc này còn có một tia thần trí, ta không được. Đại ca, động lòng người hai mắt đẫm lệ, ôm chặt thân thể của hắn tử nức nở nói. Đừng, đừng khóc, động lòng người còn nhớ rõ không? Trước đây, người vừa đến Lăng Gia Trang thời điểm, ta cõng ngươi, kéo lấy nhị đệ, ba người chúng ta cùng một chỗ đến hồ Bà Dương bắt cá, kia. Ngày ấy thật tốt ha. Lăng An trên mặt nổi lên thần thái. Động lòng người lau lệ, cười lớn nói nhớ rõ, lúc ấy ta cuốn lấy người muốn nướng cá ăn, mặc kệ nhiều lãnh thiên, người đều tự mình xuống sông đi bộ. Người kéo lấy tay của ta, nói ta là trên đời tốt nhất đại ca, ha ha. Khụ khụ, Lăng An trong miệng ho ra một búng máu mạt, đứt quãng nói về sau, nương đem ngươi hứa cho nhị đệ, ta rốt cuộc không kéo qua ngươi tay. Lăng An âm thanh cô đơn, mang theo đậm đặc tiếc ý, động lòng người châu nước mắt lã chã, tại, động lòng người tay ở đây. Hoảng hốt hoảng tìm kiếm Lăng An thượng tồn tay phải, nắm thật chặt ở. Độc phế đi, không có cảm giác á. Lăng An cười thảm, Phương Húc, ngươi còn tại sao? Một bên địa Phương Húc hơi sững sờ, xòe bàn tay ra tại Lăng An trước mắt quơ quơ, Lăng An ánh mắt trống rỗng vô thần, không có bất kỳ phản ứng nào. Động lòng người thấy như vậy một màn, gắt gao che miệng lại, đem tiếng khóc cố nuốt xuống. Ta tại, Lăng đại ca, có cái gì phân phó? Phương Húc trầm giọng nói. Lúc này Lăng gia xin lỗi bằng hữu, giống như làm bằng sắt Lăng An cuối cùng hiện ra bi thương thẹn ý. Đừng nói nữa, Lăng đại ca. Phương Húc an ủi. Không, muốn nói, nhị đệ là luyện võ kỳ tài, so với ta mạnh hơn. Trọng trấn Lăng gia cùng động lòng người tương lai đều dựa vào hắn. Lăng An trong lời nói chưa thỏa mãn. Lăng đại ca yên tâm, Phương Húc lúc này thề, định hộ động lòng người bình an đến Lăng gia trang. Phương Húc nói. Động lòng người, đỡ ta lên. Lăng An dãy dụa ngồi dậy khu, thật sâu cúi đầu, nếu có chút kiếp sau, Lăng An kết cỏ ngậm vành, lấy thù chư vị chi nghĩa. Lăng đại ca mau mau xin đứng lên. Phương Húc cấp bách đỡ Lăng An. Lại cảm thấy thân thể mềm nhũn không có một chút lực đảo. Lăng đại ca, Phương Húc nếm thử chậm rãi tùng khí lực, Lăng An thân tử ngã quỵ, không một tiếng động. Động lòng người cũng không nhịn được nữa, tê tâm liệt phế khóc kêu ra đại ca. Vệ Sa Sầm tùy theo ca ca vội vã đuổi, thấy như vậy một màn bất giác ngơ ngẩn, Lăng đại ca hắn. Phương Húc gật gật đầu, đến địch đều xử lý rồi hả? Vệ Thiết Y tức giận nện một phát quyền. Trừ bỏ chết trận, còn lại đều tự vận, không một cái người sống. Đông Hán. Đêm qua gió mạnh Tiêu Cục bị tập kích, thiêu hủy phòng ốc tứ lúc, Tiêu Cục chuyến tự tay chết 15 người, thương 17 người, Lăng An bị mất mạng, đêm phạm chi địch cộng 18 người toàn bộ bị diệt.